Vạn Dạ Chi Chủ, chương 182, Ác Mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao la mờ mịt dãy núi Trung Ninh Minh đang tại trong rừng bước chậm, hơi có vẻ thân thể gầy yếu, hiện đầy tất cả lớn nhỏ máu ứ đọng, lúc này đau đến mặt đều tại run rẩy. Đột nhiên, phía trước lão nhân tiện tay ném đi cái quả chám tử tới. Đây là vừa rồi tên kia trên người quý hoa quả, đa tạ ngài thôn trưởng. Ninh Minh tranh thủ thời gian tiếp nhận, một ngụm cắn xuống đi, toàn thân đau đớn đều giống như cảm thụ không đến đồng dạng. Hảo bảo bối đúng không? Nhìn ngươi đẹp đến bộ dáng. Lão nhân rút lấy thuốc lá rời, liếc mắt Ninh Minh cười mắng. Tây lĩnh mảnh đất này nhi chỉ cần ngươi quyền đầu cứng, sống được tựu thoải mái. Ninh Minh cười hắc hắc, đều là ngài thôn trưởng lợi hại. Vừa rồi, ngài thôn trưởng mang theo chính mình đi thảo phạt một cái. Ma đạo tu sĩ, đối phương của cải có thể giàu có. Ai, đột nhiên, lão nhân ngữ khí một bên, giận dữ nói. Ninh ca nhi, ngươi nói ngươi không nên đi thần đô làm gì? Tại Tây lĩnh như vậy sinh hoạt không tốt sao? Ninh Minh động tác sững sờ. Lão nhân xoay người có chút đau lòng địa nhìn xem thiếu niên. Ta dạy cho ngươi cái kia vài thứ, ngươi có phải hay không toàn bộ đã quên? Nhìn xem ngươi bây giờ như cái gì bộ dáng? Ninh Minh cúi đầu nhìn về phía chính mình. Chỉ thấy, nguyên bản mộc mạc thanh y chẳng biết lúc nào biến thành một kiện nhuộm đầy máu đen bạch y, còn sống là rất khó một sự kiện. Lão nhân oán giận nói, ngươi là ở thiên khu trong nội viện an nhàn quá lâu, quên rồi sao? Ninh Minh trầm mặc lại, chậm rãi thả tay xuống ở bên trong quả chám. Sau đó, hắn lộ ra một vòng đẹp mắt dáng tươi cười. Ngài thôn trưởng ta làm sai, lão nhân chỉ nhìn lấy Ninh Minh cũng không nói cái gì. Ninh Minh lại nói, bất quá chỉ cần Lâm Tiếu Tiếu cùng thôi ca bọn hắn còn sống, ta đây kỳ thật cũng đúng vậy. Sai được không hợp thói thường. Lập tức lão nhân đột nhiên thay đổi khuôn mặt cũng chửi ầm lên. Ngươi tại thần đô là học được mấy thứ gì đó loạn thất bát tao đồ vật. Ta nhìn ngươi tựu là bị Đại Minh Hầu cho mang lệch. Ngươi chờ đó cho ta, ta lập tức sẽ tới thần đô tìm ngươi. Quảng cáo, nghe thấy lời này, Ninh Minh cũng không biết vì cái gì, rõ ràng thoáng cái đã bị hù đến rồi, cảm giác giống như là làm ác mộng đồng dạng, phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Hoàn cảnh bốn phía cũng đột nhiên biến thành đen, mà bắt đầu trời đất quay cuồng, chỉ có lão nhân chỉ vào chính mình cái mũi chửi ầm lên cảnh tượng. Ta lập tức tới ngay nhà của ngươi cửa ra vào, lão nhân thanh âm đặc biệt rõ ràng. Đừng, ngài thôn trưởng, đừng đến, Ninh Minh thậm chí bị dọa đến gọi, mà bắt đầu, mà ở trong hiện thực. Trong phòng, một bộ màu đen mãng trang phục đích Đại Minh Hầu, bỗng nhiên nhíu mày. Chỉ thấy, một thiếu niên đang nằm trên giường, cái trán ứa ra mồ hôi, như là tại làm ác mộng, trong miệng vẫn còn ồn ào. Ngài thôn trưởng ngươi đừng đến thần đô a, ta sai rồi còn không được sao? Ta về sau không bao giờ nữa như vậy, ngài thôn trưởng, đến thần đô, cái này lại để cho Đại Minh Hầu lộ ra vẻ nghi hoặc. Bá, trong lúc đó, Ninh Minh mạnh mà mở hai mắt ra, trong mắt thậm chí còn có sợ hãi, trái tim bang bang địa nhảy. Nói thật ra, Ninh Minh tình nguyện chính mình tìm thời gian, hồi trở lại Tây Lĩnh một chuyến, cũng không muốn lại để cho trong thôn đám kia. Nhân vật phản diện nhân vật, đến thần đô tìm chính mình. Đúng lúc này, Ninh Minh thần sắc cứng đờ, nhìn thấy trước mắt chính là cái kia màu đen mãng phục nam tử. Đại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Minh Hầu đại nhân. Ta như thế nào mỗi lần tỉnh lại đều thấy lấy ngươi. Lập tức Ninh Minh tựu xấu hổ, mà bắt đầu thậm chí muốn tìm một cái lỗ chui vào. Trong lòng của hắn âm thầm nói thầm, ta vừa rồi có lẽ không đến mức nói mơ a, các ngươi thôn. Thôn trưởng, ai ngờ, Đại Minh Hầu lại cổ quái nhìn mắt Ninh Minh. Hắn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, khó trách ta phía trước một mực cha không được ngươi sau lưng cái đám kia người. Lời vừa nói ra, Ninh Minh sắc mặt tựu đen lại. Khá tốt, Đại Minh Hầu không có ở cái đề tài này miệt mài theo đuổi quá lâu, lúc này rõ ràng có càng nghiêm trọng sự tình. Đại Minh Hầu biểu lộ nghiêm túc mà bắt đầu. Ninh Minh, hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Bá, đột nhiên xuất hiện một câu, Ninh Minh lập tức tự giật mình. Thứ nhất, ly khai Đại Chu Vương Triều, tiến về trước Tây Lĩnh hoặc là Bắc Nguyên, đợi đến lúc ngươi có được tam phẩm cảnh đã ngoài thực lực sau lại trở về. Đại Minh Hầu cao mày, nói. Nhưng, dưới đời này rất phong phú tu hành tài nguyên đều tại thần đô. Mặt khác, một khi ly khai tại đây, sau này Đại Chu Vương Triều cũng sẽ đem ngươi coi là cực độ nguy hiểm tồn tại. Cái gì, Ninh Minh vốn là thì thào, sau đó sẽ hiểu tới. Tại cái đó dưới mặt đất trong hoàn cảnh, chính mình thi triển quá nhiều khác hẳn với thường nhân đích thủ đoạn, cuối cùng thậm chí liền bị khóa sắt giam cầm ở cái khác mình cũng phóng ra đi ra. Đồng thời, Đại Minh Hầu lại nói, ngoài ra, vậy phải xem bệ hạ tâm tư. Bệ hạ tâm tư, Ninh Minh khó hiểu nâng lên đầu. Đại Minh Hầu nói, Đại Chu Vương Triều có rất rất cường đại tu sĩ, nhưng ngươi vĩnh viễn phải biết rằng, bệ hạ đứng tại tất cả mọi người phía trên. Ninh Minh trầm tư bắt đầu. Đại Minh Hầu cũng không có hỏi mình những cái kia cấm kỵ bí mật, không có lãng phí thời gian, trực tiếp tiến vào giải quyết vấn đề giai đoạn, địa khôi còn có thể dùng. Nằm ngửa đại pháp, lừa dối, nhưng song tử giải thích như thế nào? Quảng cáo, nhất là cuối cùng khóa sát trạng thái ở dưới chính mình, cái kia thật sự cùng nhiễu sóng không có gì khác nhau. Nhưng, Ninh Minh biết đạo chính mình kỳ thật còn có cuối cùng át chủ bài. Ta bây giờ là bình thường, trên đời này, cũng chỉ có ta cảm ứng được Khải Minh Tinh tồn tại. Chỉ cần có điểm đáng ngờ, vậy toàn bộ đổ lên Khải Minh Tinh đi. Dù sao tại thế nhân trong nhận thức biết tinh thần vốn là thần bí phi phàm, hơn nữa còn ở vào xa xôi ngân hà bờ bên kia. Cái nào phàm nhân dám nói chính mình rồi giải tinh cầu sở hữu tất cả bí mật. Có thể, khẳng định vẫn sẽ có người hoài nghi, dù sao mọi người cũng không phải kẻ đần. Từng tinh cầu đều là bất đồng, trong đó pháp tắc lại còn cực lớn sai biệt. Như thế nào người khác thiên cô tinh cấm kỵ song tử, người Khải Minh Tinh chung cũng có một cái như thế tương tự chính là pháp tắc thần thông. Cho nên nói, Đại Minh Hầu lời ít mà ý nhiều trực tiếp tựu điểm ra nhất trung tâm một điểm. Cái kia chính là Đại Chu Hoàng đế thái độ, người ta tựu là Đại Chu Vương Triều thậm chí cả dưới đời này đệ nhất nhân, Hoàng đế nói cái gì chính là cái gì. Hoàng đế nếu đã tin tưởng cái kia hết thảy vấn đề cũng tựu giải quyết dễ dàng. Đại nhân, người ý kiến gì? Giờ phút này, Ninh Minh cũng chăm chú, mà bắt đầu, hướng Đại Minh Hầu dò hỏi. Chính mình cùng Hoàng đế lại không quen, thậm chí liền đối phương ưa thích ngọt bánh chưng hay là mặn bánh chưng cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề này, Đại Minh Hầu khẳng định so với chính mình càng có quyền lên tiếng. Đại Minh Hầu vốn là trầm mặc một hồi nhi, sau đó nói. Ninh Minh, người biết kỵ thần yêu tinh sao? Ninh Minh trong nội tâm lột bục vừa vang lên. Chỉ thấy, Đại Minh Hầu sâu kín địa nhìn về phía chính mình, ta không rõ ràng lắm, bệ hạ có thể hay không đem ngươi cùng kỵ thần yêu tinh liên hệ cùng một chỗ. Cách chương.